Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4852, Hà Tê Vân, Lý Cố Nhàn. Chiều dương mọc lên ở phương đông, biển mây cuồn cuộn, Linh Chu phá vỡ sóng mây lao vùn vụt tại trên biển mây. Hướng về phía trước mục đích nghênh ngang rời đi, Linh Chu trong khoang thuyền, trải qua đêm qua một trận huyết chiến, nội bộ đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi. Thầy ngã khắp nơi trên đất, nhưng cũng may có pháp trận phòng ngự ngăn cách thế giới. Khiến cho bong thuyền võ giả có rất ít người biết trong khoang thuyền phát sinh qua một trận huyết chiến. Trong khoang thuyền, trước đó chiêu mộ Lâm Bạch cùng Trần Du vị lão bá kia kêu gọi võ giả, quét dọn trong khoang thuyền vết máu cùng xử lý thi thể. Đợi lão bá dọn dẹp sạch sẽ về sau, lúc này mới đi hướng khoang thuyền chỗ sâu. Đi vào một tòa ngoài cửa phòng, tiểu thư, xử lý thỏa đáng, Trương bá, vào nói đi, lão bá khiêm tốn lên tiếng, gõ cửa mà vào, khoang thuyền đường tắt một mảnh hỗn độn, có thể gian phòng này coi như sạch sẽ gọn gàng. Trong phòng có hai vị nữ tử mỹ lệ, sánh vai ngồi quỳ chân, bên trái nữ tử, thân mang toàn thân áo trắng, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt vô thần. Có dung nhan tuyệt thế lại trắng bệch như tờ giấy, giống như vừa mới bệnh nặng mới khỏi. Nàng nắm thật chặt bên người nữ tử hai tay, thân thể run nhẹ nhẹ, khóe mắt nhịn không được chảy ra nước mắt, từ từ nức nở. Phía bên phải nữ tử, thân mang giữ mình già dặn kinh trang, tóc ghim một đầu thật dài đuôi ngựa, hai mắt khôn khéo sắc bén, ngũ quan đoan chính đẹp đẽ. Nữ tử này chính là Sơn Hà Thương Hội hội trưởng chi nữ, tên là Hà Tê Vân. Trương bá, tình huống như thế nào? Hồi bẩm tiểu thư, đêm qua một trận chiến, đại bộ phận sát thủ đều bị chúng ta xử lý. Còn có một phần nhỏ thừa dịp loạn trốn. Nghĩ đến bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không dám tại đến trêu chọc chúng ta. Chỉ là chúng ta, nhân mã cũng tổn thất nặng nề. Mang tới hộ vệ trên ven đường gặp phải các loại tập kích, đã 10 không còn một. Nếu là ở gặp phải một nhóm sát thủ, sợ là chúng ta liền không có sức chống cự. Trương bá chi tiết đem tình huống ngoại giới tin tức bẩm báo. Hà Tê Vân khí khái anh hùng hừng hực nga mi vặn thành một cái chữ xuyên. Hiển nhiên chuyến này nguy hiểm vượt xa khỏi nàng trong dự liệu. Nhân quảng cáo, Vân Nhi, là ta làm liên lụy các ngươi. Hà Tê Vân bên người vị kia bệnh trạng nữ tử, sắc mặt khó nén vẻ thống khổ, mặt mũi tràn đầy tự trách nói. Nhàn Nhi, ngươi đừng nói như vậy. Chúng ta hai nhà chính là thế giao. Bây giờ gia tộc của ngươi chết thảm, ta cùng phụ thân ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hà Tê Vân mặt mũi tràn đầy ôn nhu an ủi. Huống hồ, năm đó nếu không phải có bá phụ đến đỡ, cha ta Sơn Hà Thương Hội cũng làm không nổi. Người cứ yên tâm, chúng ta Sơn Hà Thương Hội nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Trương bá, lập tức hướng phụ thân ta cầu viện, để cho ta phụ thân tới đón ứng chúng ta. Trương bá sau khi nghe nói, chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Chờ Trương bá sau khi rời đi, Hà Tê Vân còn nói thêm, Nhàn Nhi, đêm qua quá mức hỗn loạn, nhanh kiểm tra một chút đồ vật còn ở đó hay không. Lý Cố Nhàn lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn chung quanh, lúc này mới đứng dậy, đi đến một bên giá đỡ trước. Trên kệ, trưng bày một gốc bồn cây cảnh. Lý Cố Nhàn đem bồn cây cảnh ôm, lật ra bùn đất, kỹ càng bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu, nàng từ trong đất bùn lật ra một cái túi. Hà Tê Vân trêu ghẹo cười nói, Nhàn Nhi, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng ưa thích giấu đồ vật. Ngươi giấu đi đồ vật, không ai có thể tìm được. Ai lại sẽ nghĩ ra được, ngươi sẽ đem chính mình thiếp thân túi chữ vật đặt ở cây này bồn cây cảnh bên trong đâu. Nghe thấy khuê mật tốt trêu ghẹo, Lý Cố Nhàn xì một tiếng, nói ra, bồn cây cảnh này dưới bùn đất, tên là Thiên Sinh Thổ. Có ngăn cách khí tức hiệu dụng, đem túi chữ vật đặt ở trong đất bùn, dù sao cũng so đặt ở trên người của ta muốn an toàn được nhiều. Nói lời này, Lý Cố Nhàn đi đến Hà Tê Vân bên người ngồi xổm hạ xuống. Mở ra túi chữ vật nhìn lên, lập tức mặt mày biến sắc. Thế nào? Hà Tê Vân hỏi vội. Đồ vật, ném đi. Lý Cố Nhàn trong hốc mắt vừa mới ngừng nước mắt, lại có không nhịn được chảy xuống. Đều ném thứ gì? Hà Tê Vân kỹ càng một phen kiểm tra. Nói ra, lá thư này mất đi. Còn có mẹ ta để lại cho ta di vật ngọc trâm. Ta gia tộc bí truyền kiếm phổ. Còn có, chấm ngoặc kép, còn có, chấm ngoặc kép. Lý Cố Nhàn muốn nói lại thôi. Trong túi chữ vật đồ vật rất nhiều. Nhưng là Lý Cố Nhàn chân chính ưa thích đồ vật. Cứ như vậy mấy món. Ngọc trâm, là nàng đã chết mẫu thân lưu cho nàng duy nhất di vật. Ngày bình thường, nàng đều coi là chân bảo. Cũng không dám đội ở trên đầu. Chỉ e hư hao, kiếm phổ, chính là gia tộc của nàng di vật. Từ khi gia tộc bị hủy diệt về sau, cha mẹ cực kỳ trưởng bối chết đi. Tàng kinh lâu bị hủy. Bản này kiếm phổ có thể là ở giữa thiên địa này duy nhất một kiện bản độc nhất. Thứ trọng yếu nhất, chính là phong thư kia. Mà tại Lý Cố Nhàn kỹ càng kiểm tra phía dưới, lại phát hiện còn có một cái đồ vật ném đi. Đó là nàng thiếp thân quần áo. Còn ném đi cái gì? Hà Tê Vân vội vàng truy vấn. Lý Cố Nhàn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đối mặt Hà Tê Vân liên tục truy vấn. Lý Cố Nhàn đành phải dùng con muỗi lớn nhỏ thanh âm. Nhẹ nói ra cuối cùng một kiện mất đi đồ vật. Đồ hỗn trướng. Xem ra người này không chỉ là một sát thủ. Hay là một cái sắc đảm bao thiên dâm tặc. Hà Tê Vân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Quần áo mất đi thì cũng thôi đi. Trọng yếu nhất chính là phong thư kia. Chấm ngoặc kép, Lý Cố Nhàn mang theo nước mắt nói ra. Đó là duy nhất có thể giúp ta Lý gia bình oan giải tội đồ vật. Lý Cố Nhàn tâm thần sụp đổ. Nằm nhoài khuê mật tốt Hà Tê Vân trong ngực. Than thở khóc lóc, khóc thành lệ nhân, vương bát đản. Hà Tê Vân hai mắt phun lửa. Cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng. Nhàn nhi, người yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi đem đồ vật tìm trở về. Nhân, quảng cáo, Sơn Hà Thương Hội Linh Chu, từ ngũ trại quan thành xuất phát, một đường tiến về Khắc Châu Võ Vương Thành. Trừ đêm thứ nhất có sát thủ tập kích bên ngoài, thời gian còn lại, đến coi như Thái Bình. Trên ven đường gặp phải mấy đợt sơn tặc giặc cướp, nhưng tại trông thấy Sơn Hà Thương Hội cờ xí về sau, cũng là nghe hơi mà chạy. Chính như Trần Du nói tới, mỗi một tòa thương hội đều có một đầu cố định thương lộ. Tại trên thương lộ này, thế lực khắp nơi đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Bình thường hạng giả áo túi cơm càng là không dám trêu chọc bọn hắn. Đêm hôm đó tập kích về sau, Lâm Bạch đoán chừng Sơn Hà Thương Hội hộ vệ hẳn là chết gần hết rồi. Nếu là ở gặp tập kích, Sơn Hà Thương Hội chỉ sợ cũng sẽ muốn cầu Lâm Bạch bọn hắn những này, lâm thời hộ vệ, xuất thủ. Vừa vặn rất tốt tại, mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Linh Chu cũng không gặp phải nguy hiểm, ngược lại tương đương Thái Bình. Mấy ngày nay trong thời gian, Lâm Bạch câu được câu không cùng Trần Du tán gẫu. Trong lòng lại còn tại không ngừng thôi diễn Thanh Liên Kiếm Pháp áo nghĩa. Theo Lâm Bạch không chuyển thâm nghiên cứu sâu Thanh Liên Kiếm Pháp. Lâm Bạch ngược lại cảm giác bộ kiếm pháp kia có chút thú vị. Mới nếm thử giống như cây mía. Khô cứng vô vị, lâu phẩm lại như trà ngon. Răng môi lưu hương, dư vị vô tận, có ý tứ. Bộ kiếm pháp kia có ý tứ. Không biết là vị kia kiếm đạo cao nhân. Lại có như thế cao siêu kiếm đạo tạo nghệ. Tại chín chiêu bình thường không có gì lạ kiếm pháp. Bên trong, ẩn chứa thâm hậu kiếm đạo áo nghĩa. Bây giờ Lâm Bạch cơ bản khẳng định, bộ kiếm pháp kia người sáng tạo, tuyệt không phải là võ giả tầm thường. Người này, tất nhiên là tại trên kiếm đạo, lấy được cực cao thành tựu, thậm chí đã nhanh muốn đăng đỉnh kiếm đạo cực hạn đỉnh phong. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, hết chương.